2. Đức Bồ Tát Độc Giác. Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Độc Giác, Đức Bồ Tát ấy gọi là Đức Bồ Tát Độc Giác. Đức Bồ Tát Độc Giác cần phải thực hành 20 pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật bậc hạ và 10 pháp hành ba la mật bậc trung. Dù Đức Bồ Tát Độc Giác có ý nguyện trở thành Đức Phật Độc Giác và đã thực hành tích lũy các pháp hành ba la mật trải qua từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ bao nhiêu, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy vẫn chưa biết còn thời gian bao lâu nữa mới trở thành Đức Phật Độc Giác. Đức Bồ Tát Độc Giác được thọ ký. Khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy là bậc đã tích lũy các pháp hạnh ba la mật từ những tiền kiếp trong quá khứ đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy. Để được Đức Phật thọ ký, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy cần phải hội đủ năm pháp là: 1. Loài người thật. 2. Người nam thật. 3. Đến hầu đảnh lễ Đức Phật hoặc Đức Phật Độc Giác hoặc bậc Thánh Thanh Văn Giác. 4. Đã từng tích lũy các pháp hành ba la mật đặc biệt có nhiều oai lực. 5. Nguyện vọng tha thiết muốn trở thành Đức Phật Độc Giác trong thời vị lai. Xem xét thấy Đức Bồ Tát Độc Giác ấy hội đủ năm pháp, nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xác định thời gian còn lại là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy sẽ trở thành Đức Phật Độc Giác trong thời vị lai. Sau khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xác định thời gian còn lại như vậy, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy trở thành Đức Bồ Tát Độc Giác cố định, cần phải tiếp tục thực hành 20 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung trong suốt khoảng thời gian còn lại 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật. Khi ấy, Đức Bồ Tát Độc Giác chắc chắn sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Độc Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-la-hán gọi là Đức Phật Độc Giác. Bởi vì Ngài không có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được. Vấn: Đức Phật Độc Giác đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế như Đức Phật Chánh Đẳng Giác, tại sao Đức Phật Độc Giác không thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được? Đáp: Đức Phật Độc Giác đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, nhưng Ngài không thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được, bởi vì Ngài không có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp ấy. Đức Phật Độc Giác có thể có nhiều vị trong cùng một thời đại, song mỗi ngày đều không có thầy chỉ dạy. Đức Bồ Tát Độc Giác đều tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán mà không thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, nên gọi Ngài là Đức Phật Độc Giác. Phân hạng Đức Bồ Tát Độc Giác. Đức Bồ Tát Độc Giác có ba hạng: 1. Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt. 2. Đức Bồ Tát Độc Giác có đức tin siêu việt. 3. Đức Bồ Tát Độc Giác có tinh tấn siêu việt. Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt, sau khi được Đức Phật thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hành ba la mật. Đức Bồ Tát Độc Giác có đức tin siêu việt, sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt thời gian lâu hơn Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt gấp đôi, để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hành ba la mật. Đức Bồ Tát Độc Giác có tinh tấn siêu việt, sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hành ba la mật suốt thời gian lâu hơn Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt gấp 4 lần, để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hành ba la mật. 3. Vị Bồ Tát Thanh Văn Giác. Vị Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, vị Bồ Tát ấy gọi là vị Bồ Tát Thanh Văn Giác. Vị Bồ Tát Thanh Văn cần phải thực hành đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ để có thể trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Phân hạng vị Bồ Tát Thanh Văn Giác. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác là vị Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh A-la-hán tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác là vị Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh A-la-hán đại thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Vị Bồ Tát Thanh Văn hạng thường là vị Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử hạng thường của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Phần giải thích. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác như thế nào? Vị Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn Giác của Đức Phật Chánh Đẳng Giác? Vị Bồ Tát ấy gọi là vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác cần phải thực hành 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, tích lũy trải qua từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Dù có tích lũy các pháp hành ba la mật bao nhiêu, vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy vẫn chưa biết còn thời gian bao lâu nữa mới trở thành bậc thánh A-la-hán tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác được thọ ký khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy là vị đã tích lũy các pháp hạnh ba la mật từ những tiền kiếp trong quá khứ đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, rồi kính bạch ý nguyện của mình muốn trở thành bậc thánh A-la-hán tối thượng Thanh Văn Giác của Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào trong thời vị lai. Để được Đức Phật thọ ký, vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy cần phải hội đủ hai pháp là: một, đã từng tích lũy các pháp hạnh ba la mật đặc biệt có nhiều oai lực. 2. Nguyện vọng tha thiết muốn trở thành bậc thánh A-la-hán tối thượng Thanh Văn Giác trong thời vị lai. Xem xét thấy vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy hội đủ hai pháp, nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xác định thời gian còn lại là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy sẽ trở thành bậc thánh A-la-hán tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu như vậy trong thời vị lai. Sau khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ kiết như vậy, vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác ấy trở thành vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác cố định, cần phải tiếp tục thực hành tích lũy 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ trong suốt khoảng thời gian còn lại một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật. Kiếp chót, vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy chắc chắn sinh làm người nam trong thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu như vậy, xuất hiện trên thế gian đúng như Đức Phật quá khứ đã từng thọ ký. Vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài, lắng nghe chánh pháp của Ngài, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán, cùng với tứ tuệ phân tích lục thông. Nhân dịp chư đại đức tỳ khưu tăng hội Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy tuyên dương ngôi vị bậc thánh A-la-hán tối thượng Thanh Văn đệ tử của Ngài. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác chỉ có hai vị thánh A-la-hán tối thượng Thanh Văn đệ tử mà thôi. Một vị là bậc thánh A-la-hán đệ nhất tối thượng Thanh Văn, bên phải có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử. Một vị là bậc thánh A-la-hán đệ nhị tối thượng Thanh Văn bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử. Hai vị thánh tối thượng Thanh Văn giác. Đức Phật Gotama có hai vị thánh A-la-hán tối thượng thánh Thanh Văn đệ tử là Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta là bậc thánh A-la-hán đệ nhất tối thượng Thanh Văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Ngài Đại Trưởng Lão Mahamoggallana là bậc thánh A-la-hán đệ nhị tối thượng Thanh Văn bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp và kiếp chót của hai vị Đại Trưởng Lão. Tiền kiếp của vị Đại Trưởng Lão là Sariputta. Trong thời kỳ Đức Phật Anomadassi xuất hiện trên thế gian, khi ấy công tử Sarada là tiền kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, và công tử Srivaddhana là tiền kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Mahamoggallana. Hai vị công tử là hai người bạn thân thiết với nhau. Công tử Sarada từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Vị đạo sĩ Sarada có 74.000 đệ tử trú tại chân núi, thực hành thiền định chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới, đặc biệt chứng đắc 5 phép thần thông. Hàng ngày, các vị đạo sĩ vào rừng tìm các loại trái cây lớn nhỏ dùng để nuôi mạng. Một đêm vào canh chót, Đức Phật Anomadassi sau khi xả đại bi định rồi quán xét các chúng sinh có duyên nên tế độ, Đức Phật thấy vị đạo sĩ Sarada cùng nhóm đệ tử 74.000 đạo sĩ hiện ra trên màn lưới trí tuệ của Ngài. Đó là các chúng sinh nên tế độ. Đức Phật suy xét rằng, sáng hôm nay, ngự đến chỗ vị đạo sĩ Sarada, Như Lai sẽ truyền bảo hai vị tối thượng Thanh Văn đệ tử thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, vị đạo sĩ Sarada có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh A-la-hán, đệ nhất tối thượng Thanh Văn. Còn nhóm đệ tử 74.000 đạo sĩ đều chứng đắc thành bậc thánh A-la-hán. Đêm ấy đã qua. Sáng ngày hôm sau, Đức Phật Anomadassi một mình ngự đến chân núi, nơi vị đạo sĩ Sarada đang trú tại đó. Nhìn thấy Đức Phật Anomadassi đang ngự đến, vị đạo sư Sarada nhận biết ngay bậc này là Đức Phật, không có nghi ngờ gì cả. Vị đạo sư Sarada ra đón rước Đức Phật Anomadassi, thỉnh Ngài ngự ngồi trên chỗ cao quý. Vị đạo sư thành kính đảnh lễ Đức Phật Anomadassi xong, rồi ngồi một chỗ thấp nơi hợp lẽ. Khi ấy, nhóm đệ tử 74.000 đạo sĩ đi tìm các loại trái cây lớn nhỏ từ trong rừng trở về. Nhìn thấy Đức Phật Anomadassi ngự ngồi trên chỗ cao, còn vị đạo sư của họ ngồi chỗ thấp, nghĩ rằng, trong đời này chúng ta cứ tưởng rằng không có ai cao thượng hơn vị tôn sư của chúng ta. Nay bậc này là bậc cao thượng hơn vị tôn sư của chúng ta. Vị đạo sư Sarada gọi các đệ tử rồi dạy rằng, này các đệ tử, các con hãy đến đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, cao thượng nhất trong toàn thế giới chúng sinh, không có một ai có thể sánh được với Ngài. Hôm nay chúng ta có duyên lành được Ngài ngự đến tế độ, thật là hy hữu. Vâng lời dạy bảo của vị tôn sư, các đệ tử vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật Anomadassi, thành kính đảnh lễ Ngài. Vị đạo sư Sarada dạy bảo các đệ tử đem các loại trái cây lớn nhỏ đến. Vị đạo sư tự tay đặt các loại trái cây lớn nhỏ vào bát, dâng cúng dường đến Đức Phật Anomadassi. Đức Phật độ các loại trái cây, có chư thiên cúng dường thêm vị vào các trái cây ấy. Sau khi đổ trái cây xong, Đức Phật Anumandasi nghĩ trong tâm rằng: hai vị tối thượng thanh văn đệ tử cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng hãy cùng nhau đến nơi chân núi này. Biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, hai vị tối thượng thanh văn đệ tử cùng 100.000 bậc thánh A-la-hán bằng phép thần thông xuất hiện đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, rồi mỗi vị ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị đạo sư Sarada gọi các đệ tử dạy rằng: này các đệ tử, chỗ ngồi ngự của Đức Phật còn thấp và 100.000 chỗ ngồi của chư thánh A-la-hán cũng chưa có. Hôm nay chúng ta nên làm lễ cúng dường Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng một cách tôn kính với khả năng của chúng ta. Vậy các con hãy sử dụng phép thần thông của mình đi tìm các loại hoa thơm đem về xây dựng nên chỗ ngồi cao thượng nhất để cúng dường Đức Phật, hai chỗ thấp hơn để cúng dường hai vị tối thượng thánh văn đệ tử và 100.000 chỗ ngồi để cúng dường đến 100.000 chư thánh A-la-hán. Bằng phép thần thông, các đệ tử đạo sĩ đã làm xong tất cả chỗ ngồi. Vị đạo sư Sarada đến đảnh lễ Đức Phật Anumandasi, chắp tay bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bi tế độ chúng con cho được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Kính thỉnh Ngài ngự đến ngồi trên chỗ ngồi làm bằng các thứ hoa, và kính xin Ngài cho phép chư đại đức tăng ngồi trên các chỗ ngồi ấy. Đức Phật Anumandasi ngự đến ngồi trên chỗ ngồi cao quý làm bằng các thứ hoa ấy, và hai vị tối thượng thanh văn ngồi bên phải và bên trái của Đức Phật, còn chư thánh A-la-hán ngồi theo thứ bậc cung kính của mình. Khi ấy, Đức Phật Anumandasi nhập diệt thọ tưởng suốt 7 ngày đêm. Biết Đức Thế Tôn đã nhập diệt thọ tưởng, hai vị tối thượng thanh văn cùng chư thánh A-la-hán cũng đều nhập thánh quả của mình. Vị đạo sư Sarada cầm chiếc lọng lớn kết bằng các thứ hoa, đứng hầu che Đức Phật Anumandasi suốt 7 ngày đêm với thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Khi Đức Phật Anumandasi xả diệt thọ tưởng, bên phải của Ngài có vị đệ nhất tối thượng thanh văn đệ tử, vị đại trưởng lão Nisabha, và bên trái của Ngài có vị đệ nhị tối thượng thanh văn đệ tử, vị đại trưởng lão Anuma. Đức Phật Anumandasi truyền dạy rằng: này Nisabha, con hãy nên thuyết pháp tế độ vị đạo sư Sarada cùng nhóm đệ tử của đạo sư. Họ đã cúng dường chỗ ngồi làm bằng các thứ hoa này. Vâng lời dạy Đức Phật Anumandasi, vị đại trưởng lão Nisabha, đệ nhất tối thượng thanh văn có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử, vị thống lĩnh các pháp của Đức Phật Anumandasi, thuyết các pháp sâu sắc và vô cùng vi tế bằng nhiều cách, làm cho vị đạo sư Sarada lắng nghe vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ. Và tiếp theo Đức Phật Anumandasi truyền dạy vị đại trưởng lão Anuma rằng: này Anuma, con hãy nên thuyết pháp tế độ vị đạo sư Sarada và nhóm đệ tử của đạo sư. Họ đã cúng dường chỗ ngồi làm bằng các thứ hoa này. Vâng lời dạy Đức Phật Anumandasi, vị đại trưởng lão Anuma, đệ nhị tối thượng thanh văn, cho phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử, vị thống suốt tam tạng pháp bảo của Đức Phật Anumandasi, thuyết các pháp rộng rãi bao la vô cùng sâu sắc, cũng làm cho vị đạo sĩ Sarada lắng nghe vô cùng hoan hỷ chưa từng có. Sau khi lắng nghe hai vị tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Anumandasi thuyết pháp xong, nhóm đệ tử 74.000 đạo sĩ của vị đạo sư Sarada đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành 74.000 bậc thánh A-la-hán, chỉ trừ vị đạo sư Sarada ra mà thôi. Khi ấy, nhóm đệ tử 74.000 đạo sĩ xin phép Đức Phật Anumadasi cho thọ phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật Anumadasi cho phép nhóm đệ tử ấy thọ phép xuất gia bằng cách đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ truyền gọi rằng: Etha Bhikkhavo, này các con, hãy lại đây, các con được trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Sau khi Đức Phật Anumadasi vừa dứt lời, thì hình tướng đạo sĩ của 74.000 đệ tử của vị đạo sư Sarada đều biến mất, thay bằng hình tướng của bậc tỳ khưu có đầy đủ 8 món vật dụng của bậc sa môn như một vị đại đức có 60 tuổi hạ. Vấn: Tại sao vị đạo sư Sarada không trở thành bậc thánh A-la-hán? Đáp: Vị đạo sư Sarada lắng nghe ngài đại trưởng lão Nisabha thuyết pháp hay, sâu sắc vô cùng di tế, mà tiền kiếp vị đạo sư đã từng có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử, có trí tuệ xuất sắc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật nào đó. Này lắng nghe ngài đại trưởng lão Nisabha thuyết các pháp hay, sâu sắc vô cùng di tế như vậy, cho nên vị đạo sư Sarada vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: Ta muốn trở thành bậc thánh A-la-hán đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, cũng như ngài đại trưởng lão Nisabha đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Anumadasi này. Bởi vì vị đạo sư Sarada nghĩ như vậy, cho nên tâm không hướng đến pháp hành thiền tuệ để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Do đó, vị đạo sư Sarada không trở thành bậc thánh A-la-hán trong giáo pháp của Đức Phật Anumadasi. Vị đạo sư Sarada đảnh lễ Đức Phật Anumadasi rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị đại trưởng lão ngồi bên phải của ngài đã thuyết pháp đầu tiên là bậc thanh văn như thế nào? Đức Phật Anumadasi truyền dạy rằng: Này đạo sĩ Sarada, vị thanh văn đệ tử của Như Lai đã thuyết pháp đầu tiên tên là Nisabha, vị đệ nhất tối thượng thanh văn, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ý nguyện của vị đạo sư Sarada. Vị đạo sư Sarada đảnh lễ Đức Phật Anumadasi rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã cầm chiếc lọng lớn kết bằng các thứ hoa đứng hầu che Đức Thế Tôn suốt 7 ngày đêm với thiện tâm vô cùng hoan hỷ ấy. Do năng lực của phước thiện ấy, con không cầu mong trở thành ngôi vị đức vua trời Saka, cõi tam thập tam thiên, cũng không cầu mong trở thành ngôi vị đức phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên. Thật ra con chỉ có ý nguyện muốn trở thành vị đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, cũng như ngài đại trưởng lão Nisabha đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của ngài mà thôi. Nghe lời bạch của vị đạo sư Sarada, Đức Phật Anumadasi thấy rõ, biết rõ vị đạo sư Sarada hội đủ hai pháp là: Một, đã từng tích lũy các pháp hành ba la mật, đặc biệt có nhiều oai lực. Hai, nguyện vọng tha thiết muốn trở thành bậc thánh A-la-hán tối thượng thanh văn giác trong thời vị lai. Cho nên, ý nguyện của vị đạo sư Sarada sẽ được thành tựu trong thời vị lai. Do đó, Đức Phật Anumadasi thọ ký xác định rằng: Này đạo sĩ Sarada, ý nguyện của con sẽ được thành tựu trong thời vị lai, còn một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con sẽ là vị đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama. Lắng nghe lời Đức Phật Anumadasi, thọ ký xác định như vậy, vị đạo sư Sarada phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, biết chắc chắn ý nguyện muốn trở thành đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải của mình sẽ được thành tựu trong thời kỳ Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian. Sau đó, Đức Phật Anumanasi ngự trở về cùng tất cả chư thánh A-ra-hán, gồm cả 74.000 đệ tử của vị đạo sư Sarada trước đây, cùng bay lên hư không theo Đức Phật Anumanasi. Tiền kiếp của vị đại trưởng lão Mahamoggallana. Sau khi nhóm đạo sĩ đệ tử trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi xuất gia trở thành tỳ khưu đi theo Đức Phật Anumanasi, vị đạo sư Sarada một mình đi tìm đến thăm người bạn cũ Sirivadana, tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Mahamoggallana. Nhìn thấy vị đạo sư Sarada đến nhà, ông Sirivadana vô cùng hoan hỷ đón tiếp niềm nở xong, bèn hỏi rằng: Kính thưa ngài đạo sư Sarada, hôm nay ngài chỉ đến một mình, còn nhóm đạo sĩ đệ tử của ngài sao không đến? Vị đạo sư Sarada đáp rằng: Này bạn Sirivadana, Đức Phật Anumanasi ngự đến chỗ ở của bần đạo. Sau đó hai vị tối thượng thanh văn đệ tử và 100.000 bậc thánh A-la-hán cũng đến. Chúng tôi đã cúng dường đến Đức Phật Anumanasi cùng chư đại đức tăng. Đức Phật Anumanasi truyền dạy ngài đại trưởng lão Disabha, đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử thuyết pháp xong. Tiếp theo, ngài đại trưởng lão Anuma, đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử cũng thuyết pháp. Sau khi nghe hai ngài thuyết pháp xong, tất cả nhóm đạo sĩ đệ tử gồm có 74.000 đạo sĩ đều chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. Đức Phật cho phép 74.000 đạo sĩ xuất gia trở thành tỳ khưu, rồi đi theo Đức Phật Anumanasi. Còn bần đạo có ý nguyện muốn trở thành vị đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải của Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, thì bần đạo đã được Đức Phật Anumanasi thọ ký xác định trong thời vị lai còn một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, bần đạo sẽ trở thành vị đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Gautama ấy. Như ngài đại trưởng lão Disabha, đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Anumanasi. Này bạn Sirivadana, trong thời kỳ Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian, bần đạo muốn bạn sẽ làm vị đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama. Như ngài đại trưởng lão Anuma, đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Anumanasi. Lắng nghe lời động viên khuyến khích của vị đạo sư Sarada, bạn thân thiết trưởng giả Sirivadana vô cùng hoan hỷ thưa rằng: Kính thưa ngài đạo sư Sarada kính yêu, nghe lời khuyên của ngài, chính tôi cũng có ý nguyện muốn được ngôi vị đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Gautama. Vậy tôi phải làm thế nào thưa đạo sư? Vị đạo sư Sarada hướng dẫn trưởng giả Sirivadana đến kính thỉnh Đức Phật Anumanasi cùng chư đại đức tăng ngự đến biệt thự để làm phước thiện bố thí cúng dường vật thực suốt 7 ngày xong, rồi bạch với Đức Phật Anumanasi vị ý nguyện của mình muốn trở thành vị đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Gautama trong thời vị lai. Làm theo lời hướng dẫn của vị đạo sư Sarada, trưởng giả Sirivadana chuẩn bị làm phước thiện đại thí nên xây dựng trại bố thí rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, có chỗ ngồi cao quý của Đức Phật Anumanasi cùng chư đại đức tăng, rồi trưởng giả Sirivadana đến hầu đảnh lễ Đức Phật Anumanasi, kính thỉnh Đức Phật ngự cùng chư đại đức tăng đến trại bố thí rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy. Trưởng giả Sirivadana tự tay dâng cúng dường những vật thực ngon lành đến Đức Phật Anumandasi cùng chư đại đức tăng suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, trưởng giả Sirivadana dâng cúng dường những tấm bi quý giá đến Đức Phật cùng chư đại đức tăng. Ý nguyện của trưởng giả Sirivadana. Sau khi làm lễ phước thiện đại bố thí cúng dường đến Đức Phật Anumandasi cùng chư đại đức tăng xong, trưởng lão Sirivadana đảnh lễ Đức Phật Anumandasi rồi chắp tay bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài có tâm đại bi tế độ, nên con đã tạo phước thiện đại thí cúng dường đến Ngài cùng chư đại đức tăng suốt 7 ngày qua. Kính bạch Đức Thế Tôn, con được biết vị đạo sư Sarada bạn thân của con đã có ý nguyện muốn trở thành vị đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Gautama trong thời vị lai. Vậy, do nhờ phước thiện đại thí thanh cao này, con cũng chỉ có ý nguyện muốn trở thành vị đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật Gautama ấy trong thời vị lai mà thôi. Ngoài ra, con không cầu mong những gì khác nữa. Nghe lời bạch của trưởng giả Sirivadana, Đức Phật Anumandasi thấy rõ, biết rõ trưởng giả Sirivadana hội đủ hai pháp, nên ý nguyện của trưởng giả sẽ được thành tựu. Đức Phật Anumandasi thọ ký xác định rằng: Này Sirivadana, ý nguyện của con sẽ được thành tựu trong thời vị lai, còn một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con sẽ là vị đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama. Lắng nghe Đức Phật Anumandasi thọ ký xác định như vậy, trưởng giả Sirivadana phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, biết chắc chắn ý nguyện muốn trở thành đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái của Đức Phật Gautama sẽ thành tựu trong thời kỳ Đức Phật Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian. Sau đó, Đức Phật thuyết pháp tế độ trưởng giả Sirivadana cùng các chúng sinh khác, rồi Đức Phật ngự trở về chùa cùng chư đại đức tăng. Từ đó, vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivadana đã trở thành vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác cố định, tiếp tục thực hành tích lũy 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ trong suốt khoảng thời gian còn lại một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật. Vị đạo sư Sarada sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới phàm thiên. Trưởng giả Sirivadana tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật cho đến trọn đời. Sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới. Kiếp chót của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivadana. Sau khi được Đức Phật Anumandasi thọ ký xác định thời gian còn lại của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivadana xong, hai vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác này tiếp tục thực hành bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật kể từ Đức Phật Anumandasi xuất hiện trên thế gian cho đến Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi suốt khoảng thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, để cho được đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật đối với vị Bồ Tát tối thượng thanh văn giác. Trong khoảng thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, có 19 Đức Phật chánh đẳng giác tuần tự xuất hiện trên thế gian như sau: Đức Phật Anumandasi, Đức Phật Paduma, Đức Phật Narada, Đức Phật Damumuttara, Đức Phật Sumedha, Đức Phật Sujata, Đức Phật Vijayadasi, Đức Phật Athadasi, Đức Phật Damadasi, Đức Phật Siddhartha, Đức Phật Tissa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesabu, Đức Phật Kakusanda, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, hậu kiếp đậu sư Sarada làm vị Bồ Tát đệ nhất tối thượng Thanh Văn bên phải, kiếp chót sinh làm con của bà Sari, con gái của ông trưởng giả, trong xóm nhà Uttathissa gần kinh thành Rasagaha. Và hậu kiếp trưởng giả Sirivadana làm vị Bồ Tát đệ nhị tối thượng Thanh Văn bên trái, kiếp chót sinh làm con của bà Mukali, con gái của ông trưởng giả, trong xóm nhà Kulita gần kinh thành Rasagaha. Kiếp chót của hai vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn giác sinh ra cùng trong một ngày. Bà Sari đặt tên con là Upatissa và bà Mukali đặt tên con trai là Kulita. Khi hai công tử lớn lên trở thành hai người bạn thân thiết với nhau, mỗi công tử có nhóm tùy tùng thuộc hạ. Một hôm, công tử Upatissa và công tử Kulita đi chơi hội mà không vui, cảm thấy động tâm vì cuộc đời là khổ. Nên hai người bạn bàn bạc với nhau, cùng nhau xuất gia tìm con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Thời ấy trong kinh thành Rasagaha, vị đạo sư Sankaya và đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều đệ tử, công tử Upatissa và công tử Kulita cùng nhóm tùy tùng đến xin xuất gia trở thành đệ tử của vị đạo sư Sankaya. Sau khi xuất gia được 2-3 hôm, hai vị tu sĩ Upatissa và Kulita đã học thông hiểu phần lý thuyết của vị đạo sư Sankaya, không còn gì để học nữa. Hai vị tu sĩ Upatissa và Kulita bàn luận với nhau về phần lý thuyết của vị đạo sư Sankaya chỉ là rỗng tuếch mà thôi, không phải là con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Nên hai vị tu sĩ giao ước với nhau rằng, hai chúng ta, nếu người nào trước tiên tìm thấy được vị thầy chỉ dạy Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi, thì người ấy cho người kia biết. Sau khi giao ước xong, mỗi người đi một con đường tìm thầy. Tu sĩ Upatissa đi con đường vào kinh thành Rasagaha.